Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số 3. Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số 3. Tiếng loa nhắc nhở đã vang lên 2 lần mà vẫn không ai trả lời. Y tá đứng dậy khỏi quầy, vừa nhìn quanh vừa gọi to. Số 16 đâu rồi? Tô Hạnh Xuyên đang nói chuyện với khách qua điện thoại sực nhớ ra. Số 16, chẳng phải anh chính là số 16 sao? Anh vội nói hết phương án đề nghị vào ống nghe rồi cúp máy, sau đó giơ tay ra hiệu với y tá. Anh áy náy mỉm cười rồi đi nhanh tới dãy phòng khám. Phòng thứ 2 bên trái đấy, y tá nhắc, thân hình anh cao lớn, dáng đi vững chãi. Mấy người đang đợi bên cạnh không hẹn mà cùng dõi theo anh, một anh chàng trong đó cười nói với vợ mình. Em cứ khen đẹp trai, em nhìn đi, chẳng phải đẹp trai cũng đến khám nam khoa sao? Cô vợ suy một tiếng, tốt xấu gì người ta cũng có ưu điểm. Tô Hạnh Xuyên tìm tới phòng số 3, sau khi gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nói trẻ trung. Mời vào, Tô Hạnh Xuyên khựng lại, trong đầu anh chợt hiện ra tên bác sĩ, Lý Huyên. Lúc đăng ký anh đã thấy là lạ, nhưng vì thời gian gấp rút cộng thêm điện thoại công việc gọi tới tấp nên anh chưa kịp lên trang web bệnh viện tra cứu bác sĩ này. Không thể nào, chắc không phải chứ, mặc dù người kia đúng là theo ngành y, suy nghĩ của Tô Hạnh Xuyên thoáng qua trong chớp mắt, sau đó lại bị kéo về hiện thực, anh đẩy cửa vào. Phòng không rộng lắm, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, cửa sổ kính sạch bóng, bên phải là chỗ khám được quây lại bằng mấy tấm bình phong màu xanh. Bên trái là bàn bác sĩ. Từ góc độ của Tô Hạnh Xuyên nhìn sang, cả mặt lẫn người bác sĩ đều bị máy tính che khuất nên anh chẳng thấy được gì. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một linh cảm bất ổn. Anh bước vào rồi đóng cửa lại. Bác sĩ hỏi, số 16 đúng không? Tên gì? Giọng nói kia hệt như một luồng điện xuyên vào tai Tô Hạnh Xuyên rồi chạy thẳng xuống tim. Cả người anh hóa đá tại chỗ. Bác sĩ hỏi lại, tên gì? Giọng nói hơi có vẻ mất kiên nhẫn. Tô Hạnh Xuyên bước tới, trông thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Nhìn vậy mà không phải vậy, gương mặt kia vẫn thanh tú lạnh nhạt như xưa, đẹp đến nao lòng. Mắt cậu đen láy, tựa như ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, lại giống như một bức tranh thủy mặc, sắc thái tịch mịch nhưng vẫn khiến lòng người rung động. Cậu chẳng khác mấy so với 7 năm trước, ngay cả kiểu tóc cũng vẫn không đổi. Tóc mái lòa xòa trước trán, nhìn chỉ khoảng 20 là cùng. Lý Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau. Hai người đều trầm mặc mấy giây. Hiển nhiên Lý Huyên cũng nhận ra anh. Tô Hạnh Xuyên, có thế nào anh cũng không ngờ cảnh trùng phùng mình từng tưởng tượng vô số lần lại là như vậy. Trong phòng khám của một bệnh viện nam khoa, anh cầm sấp kết quả xét nghiệm đối mặt với Lý Huyên mặc blouse trắng. Trọng điểm là bệnh viện nam khoa, ánh mắt giao nhau trong tích tắc. Tô Hạnh Xuyên ho khẽ một tiếng, chủ động nói, đã lâu không gặp. Lý Huyên rũ mắt nhìn màn hình rồi ấn chuột một cái. Cậu không đáp lại lời chào của Tô Hạnh Xuyên, vẫn nhỏ mọn như xưa, Tô Hạnh Xuyên nghĩ. Tô Hạnh Xuyên cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống rồi hỏi tiếp. Sao cậu lại làm ở đây? Chẳng phải cậu muốn đi Thượng Hải à? Lý Huyên vẫn không trả lời mà chỉ hỏi. Không khỏe chỗ nào, Tô Hạnh Xuyên đã sớm đoán trước. 7 năm trôi qua, vẫn là nhóc câm như xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh Xuyên ngoan ngoãn lấy kết quả xét nghiệm và siêu âm ra, nhắc đến bệnh tình lại không khỏi xấu hổ. Hôm trước tôi có đến, một bác sĩ họ Chu bảo tôi đi làm 3 xét nghiệm này, hôm nay mới có kết quả. Anh nói che che giấu giấu, Lý Huyên tỏ vẻ đã hiểu, chỉ vào tờ quảng cáo trên tường. Tô Hạnh Xuyên nhìn sang, bệnh kín khó nói, chữa trị dứt điểm. Chuyên về nam khoa, cuộc sống, hạnh, phúc, chữ, hạnh, đồng âm với chữ, tính, trong tính dục, Tô Hạnh Xuyên đen mặt, lạnh lùng giải thích. Không phải cái đó, chỉ bị sỏi thôi. Lý Huyên cầm kết quả lên xem. Từ tháng trước, Tô Hạnh Xuyên bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ phía dưới. Áp lực công việc lớn cộng thêm xã giao liên miên khiến bệnh tình xấu đi. Mấy ngày nay đau hết chịu nổi nên đành phải đi khám. Nghe nói bệnh viện nam khoa Hoa Diệp giỏi nhất nên anh tranh thủ lấy số khám bệnh ở khoa tiết niệu. Ai ngờ chuyên gia không có cửa, bác sĩ thường cũng kín lịch, khó khăn lắm mới tạm gác lại công việc để lấy số cuối cùng trước khi bác sĩ tan làm. Ai ngờ gặp chúng bạn trai cũ. Lý Huyên cầm phim chụp CT xem một lát. Từ lúc đau đến giờ khoảng bao lâu rồi? Hơn nửa tháng. Trước đó từng đau chưa? Chưa, có hai khả năng là viêm túi tinh hoặc tắc ống dẫn tinh. Lý Huyền bỗng liếc Tô Hạnh Xuyên một cái rồi hỏi, có quan hệ tình đê, xê thường xuyên không? Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì vội nói. Không thường xuyên, không phải, ít lắm. Thật ra là hoàn toàn không có, nhưng anh không muốn thừa nhận. Vốn dĩ Lý Huyên đã đá anh, đến giờ anh vẫn còn tức. Tuyệt đối không thể để Lý Huyên biết lâu nay anh vẫn độc thân, càng không thể để Lý Huyên biết bao năm nay anh toàn nghĩ đến. Nhóc câm, yếu đuối năm xưa để tự sướng, nghe Tô Hạnh Xuyên nói, ít lắm, bàn tay Lý Huyên đang gõ bàn phím dừng lại mấy giây rồi mới gõ tiếp. Lý Huyên lại hỏi, gần đây có đạp xe hay ngồi lâu không? Không đạp xe, ngồi lâu thì có, thè lưỡi ra tôi xem. Tô Hạnh Xuyên lại sửng sốt, đúng là quái quỷ mà, gặp lại tình cũ sau 7 năm, việc đầu tiên là xem phim chụp CT hạ bộ của anh, việc thứ hai là xem lưỡi anh. Tô Hạnh Xuyên thè lưỡi ra, Lý Huyên nhìn thoáng qua. Cậu gõ phím lạch tạch, Tô Hạnh Xuyên cũng chẳng biết cậu viết gì nữa. Lý Huyên dừng lại, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính, lúc chạng vạng tối là sáng nhất. Một giây sau, Lý Huyên bỗng cụp mắt xuống. Cậu hỏi, cậu sống chung với người yêu à? Tô Hạnh Xuyên nhất thời không nghe rõ. Hả? Lý Huyên nhíu mày với vẻ nóng nảy, hỏi lại lần nữa. Cậu sống chung với người yêu à? Tô Hạnh Xuyên suýt thốt ra một câu. Không có người yêu, nhưng để giữ thể diện đàn ông, anh nửa chặn nửa che nói. Không, không phải, Lý Huyên lại liếc anh. Tô Hạnh Xuyên chợt thấy sau lưng lạnh toát, anh vô thức nhích ra sau. Lý Huyên rút ra một đôi găng tay y tế mới từ bên cạnh, đeo vào tay rồi nói. Tụt quần xuống rồi lên giường kia nằm đi. Hả, tài cậu có vấn đề à? Lý Huyên nhíu mày hỏi anh. Không có, ngay cả người da mặt dày như Tô Hạnh Xuyên cũng phải cảm khái. Khắp thiên hạ có ai gặp lại tình cũ K1 trên thích hơn anh không? Vừa gặp đã làm chuyện này rồi sao? Lý Huyên kéo tấm bình phong màu xanh che kín giường nhỏ. Tô Hạnh Xuyên cởi dây nịt. Lý Huyên đứng một bên đợi với vẻ mặt hờ hững. Tô Hạnh Xuyên cởi nút quần rồi kéo khóa xuống. Mặc dù anh hết sức tự tin về mình nhưng giờ phút này đứng cạnh giường khám của bệnh viện Nam Khoa, anh chẳng còn bao nhiêu tự tin nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ho khẽ một tiếng, Lý Huyên phối hợp nhìn đi chỗ khác, cho anh thời gian tụt quần xuống. Sao, tự dưng thấy nhục thế nhỉ? Sau khi anh nằm ngửa trên giường, bàn tay đeo găng của Lý Huyên ấn ấn mấy chỗ, đầu ngón tay cậu hơi lạnh, động tác không nhẹ không nặng, ít hầu Tô Hạnh Xuyên nhấp nhô liên hồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lý Huyên hơi cúi người xuống, chỗ này đau không? Không đau, tâm trí Tô Hạnh Xuyên đã bay xa. Anh chợt nhớ lại 7 năm trước, lần đầu tiên dẫn Lý Huyên đi thuê phòng ở một khách sạn khá xa trường học. Đến giờ Tô Hạnh Xuyên vẫn còn nhớ phòng 2 giường hơn 500 tệ một đêm. Hết sức đắt đỏ với Tô Hạnh Xuyên lúc đó đang là sinh viên, tương đương nửa tháng tiền sinh hoạt. Nhưng Lý Huyên mong manh yếu đuối như công chúa nhỏ, ngày thường mặc đồ thể thao bằng vải polyester cũng bị dị ứng nên Tô Hạnh Xuyên không dám ôm. Anh dẫn Lý Huyên vào khách sạn, vẻ mặt Lý Huyên hờ hững. Tô Hạnh Xuyên tưởng cậu không muốn nên đi chậm lại, kết quả Lý Huyên nhíu mày hỏi thẳng. Sao cậu không nắm tay tớ? Cậu sợ bị người khác thấy chứ gì? Đâu có. Tô Hạnh Xuyên lập tức ôm Lý Huyên vào lòng. Lý Huyên ít khi cười, nhưng cậu sẽ nép vào ngực Tô Hạnh Xuyên rồi ngẩng đầu trông mong nhìn anh. Khi Tô Hạnh Xuyên phát hiện ra ánh mắt si mê của cậu, cậu sẽ lập tức quay phát đi. Lý Huyên đẹp nhưng lại hơi kỳ lạ. Tính cách lạnh lẽo như ngón tay cậu vậy, khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào. Lúc chia tay cũng khó hiểu, Lý Huyên bảo mình không muốn nói gì hết, mình ghét anh. Mối tình đầu của Tô Hạnh Xuyên cứ thế kết thúc. Ngay cả lý do cũng chẳng có, đám mây đen này vẫn luôn lơ lửng trên đầu Tô Hạnh Xuyên. Chỗ này cũng không đau à? Bên tai vang lên câu hỏi của Lý Huyên, Tô Hạnh Xuyên bỗng nhiên hoàn hồn, cảm nhận được ngón tay Lý Huyên đè lên chỗ khác, cơn đau muộn màng truyền đến làm anh suýt xoa. Đau đau đau, Lý Huyên lại đổi sang ấn bụng, Tô Hạnh Xuyên nhìn chằm chằm mặt cậu. Lý Huyên thật sự trưởng thành hơn 7 năm trước nhiều. Ngày xưa cậu toát ra khí chất lạnh lùng nhưng khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh như trẻ con, giờ đã trổ mã thoát tục xuất trần, nhìn lại có vẻ thành thục đáng yêu khiến lòng anh xốn sang. Cảm giác đau không truyền đến như mong đợi, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Lý Huyên. Cái kia đừng ngóc lên được không? Hả? Tô Hạnh Xuyên nhìn theo ánh mắt Lý Huyên xuống dưới, sau đó vành tai nóng bừng, lúng túng ho một tiếng. Hò xong anh lại tự hỏi sao cùng gặp lại tình cũ mà anh lúng túng làm trò hề, còn Lý Huyên lại thờ ơ bình tĩnh thế kia. Quả nhiên ai yêu nhiều nhất sẽ thua, anh mặt dạn mày dày nói, cậu là bác sĩ mà không biết cái này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi sao? Mới 27 đã không kiểm soát nổi rồi à, Tô Hạnh Xuyên lại bị chặn họng, muốn lật ngược tình thế. Bình thường kiểm soát được chứ, tại hôm nay gặp người quen thôi, bác sĩ có thấy nó quen không? Lý Huyên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Tô Hạnh Xuyên cũng muốn khống chế nhưng cơ thể anh bất hợp tác, tay Lý Huyên càng chạm vào nhiều chỗ thì tình hình càng nghiêm trọng hơn, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Lý Huyên dần biến thành tức giận. Cậu, biết sao được, Tô Hạnh Xuyên trưng ra vẻ mặt vô tội, anh nói. Bác sĩ, cậu mặc blouse trắng nhìn hấp dẫn hơn mặc đồng phục nhiều. Cách trương.